Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Nam Cung Nguyệt muốn động thủ. Xa Lỗ Đồ ở tám cái vô thượng cảnh tồn tại, thực lực xem như lót đáy, cùng so với Bái Xà giáo giáo chủ Diêm Thông chỉ là cường đại một chút thôi. Có thể, hắn dù sao cũng là một cái vô thượng cảnh tồn tại. Cao cao tại thượng vô thượng cảnh, nhưng hôm nay chỉ là một cái đối mặt, một chiêu thức, Xa Lỗ Đồ trọng thương. Xa Lỗ Đồ là một tên vô thượng cảnh tu sĩ, hơn nữa xa tộc trưởng lão, bản thân thể phách cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cỗ này đáng sợ lực lượng giống như chảy xiết tuôn trào, phá hủy thân thể mình, nhưng hắn cũng cấp tốc phản ứng lại. Thân hình hướng về phía trước lao đi, cái kia xuyên qua thân thể lỗ máu, máu tươi liên tục chảy ra, một luồng mạnh mẽ lực lượng quấn quanh trên vết thương, trong lúc nhất thời khó khôi phục. Chờ hắn dừng lại, lại là một ngụm máu tươi phun ra đến, khí tức uể oải, Xa Lỗ Đồ chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt ngưng trọng phi thường. Mang theo từng tia hoảng sợ. Thực lực đối phương càng khủng bố đến trình độ như vậy. Tần Phong tay cầm Hắc Sơn Thương, bình tĩnh mắt nhìn Xa Lỗ Đồ, đối với mình thực lực có nhất định phán đoán. Nhất thương trọng thương Xa Lỗ Đồ dễ dàng, cần phải chém giết Xa Lỗ Đồ liền cần một chút công sức. Lập tức hắn ánh mắt còn quét hướng về những tu sĩ khác nhìn lại, trong mắt chiến ý không có một chút nào ngừng lại. Cái kế tiếp là ai? Mọi người nghe vậy, từng cái ánh mắt ngưng trọng hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong chiến lực kinh người, chuẩn xác mà nói tốc độ quá mức kinh người. Loại này tốc độ, ngay cả là ở vô thượng cảnh tu sĩ bên trong, đều thuộc về bất phàm tồn tại. Đạo công, Ngọc Minh Phong thì thầm một tiếng, làm tứ đại siêu phàm thế lực Hạo Nhiên thư viện bên trong một thành viên. Ngọc Minh Phong tự nhiên hiểu biết đạo công đặc thù, thậm chí bản thân hắn cũng nắm giữ một môn đạo công, chỉ là không nghĩ tới Tần Phong chỉ là chân ngã cảnh tu sĩ, nhưng nắm giữ đạo công, tựa hồ còn đạt đến cảnh giới tiểu thành, vậy thì cực kỳ bất phàm. Đạo công chính là ẩn chứa đạo chi chân ý công pháp, cực kỳ mạnh mẽ. Ngọc Minh Phong làm vô thượng cảnh tu sĩ chi một, nắm giữ đạo công cũng chỉ là đạt đến cảnh giới tiểu thành thôi. Có thể Tần Phong một cái chân ngã cảnh, nhưng cũng có thể đủ đem đạo công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cái này một phần thiên phú quả nhiên là không thể coi thường. Đạo công, cái này nhất định là đạo công. Ứng Thiên Hà nội tâm liên tục nói, tốc độ như vậy, Bách Thôn Quỷ Đế nhìn chăm chú lên Tần Phong, nhớ lại ban đầu ở U Hồn Vực bên trong chuyện phát sinh. Ở U Hồn Vực bên trong, Tần Phong tốc độ thật là phi phàm, có thể cùng hiện tại so với, hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Bây giờ tốc độ, ngay cả là hắn Bách Thôn Quỷ Đế cũng mơ hồ có chút vô pháp bắt giữ. Giết! Bách Thôn Quỷ Đế trong lòng một ý nghĩ xuất hiện, dưới tình huống này chỉ có đánh chết Tần Phong vừa mới có thể. Nếu không phải đem Tần Phong đánh chết, lấy hắn trưởng thành, đến thời điểm đó sẽ là quỷ giới đại địch, nhân loại tu sĩ, đáng chết. Gia tộc Xa Lỗ Mỗ thấy Xa Lỗ Đồ trọng thương, ánh mắt lạnh lẽo, gặp lại được Tần Phong thái độ, trong lòng một luồng tức giận cũng đang thiêu đốt. Hắn chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, trên người xăm đường càng ngày càng thần dị, ẩn chứa từng tầng thần kỳ, phảng phất câu thông thiên địa huyền diệu. Xa Lỗ Mỗ hai tay vừa nhấc, lớn vỡ tan, hóa thành vô số đất cát bay lên không trung mà lên, xuất hiện ở hắn quanh thân, lại đến, theo Xa Lỗ Mỗ hai tay bỗng nhiên đẩy ra, đất cát cấp tốc hóa thành phẫn nộ vòng xoáy, hướng về Tần Phong bao phủ mà đi. Tần Phong thấy thế, ánh mắt rơi vào xem Xa Lỗ Mỗ trên thân, bước ra một bước, đạp tinh truy nguyệt, thể hiện ra tốc độ kinh người, sát qua đất cát, trong tay Hắc Sơn Thương vừa nhấc, một luồng bá đạo cực kỳ khí kình bắn ra, thẳng hướng Xa Lỗ Mỗ. Ngoặc kép chấm than, đô la thăng thăng, Xa Lỗ Mỗ trong miệng phát sinh quái dị ngôn ngữ, như là xa tộc cổ lão lời nói, trên người xăm đường càng ngày càng sáng ngời, một luồng đen tia sáng màu vàng bộc phát ra, hình thành một cái lồng năng lượng chặn trên người mình. Lồng năng lượng hình thành, chặn hướng về Tần Phong khí kình, làm thương kính mạnh mẽ đụng vào màu vàng sậm lồng năng lượng bên trên, làm cho cả lồng năng lượng cũng run rẩy lên. Giây lát, chính là một vết nứt xuất hiện, vết rách càng ngày càng nhiều, khuếch tán toàn bộ lồng năng lượng. Ở lồng năng lượng sắp vỡ vụn thời gian, Xa Lỗ Mỗ ánh mắt chìm xuống, một quyền từng tầng nổ ra, liền hư không cũng vì đó bạo liệt, hóa thành bá đạo tuyệt luân, hủy diệt tất cả quyền kính, đánh giết hướng về Tần Phong. Tần Phong thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về một bên di động mà đi, hiểm mà hiểm địa tránh thoát Xa Lỗ Mỗ nhất kích, sau đó một trường đánh ra, Đại La Thủ Ấn bỗng dưng buông xuống, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt rơi vào Xa Lỗ Mỗ trên thân. Oanh, một trường đem Xa Lỗ Mỗ từ giữa không trung từng tầng chém xuống mà xuống. Ở một trường chém xuống Xa Lỗ Mỗ quá trình bên trong, Tần Phong động tác cũng không có một chút nào dừng lại. Hắn năm ngón tay nắm chặt Hắc Sơn Thương, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp luyện thành cường hãn lực lượng rót vào trong trường thương bên trên. Quay đầu lại nhất thương, mạnh mẽ đâm ra. Bách Thôn Quỷ Đế xuất hiện ở Tần Phong phía sau, nhất thương cùng Tần Phong Hắc Sơn Thương đầu thương va chạm ở cùng một nơi. Tinh hỏa quang mang hiện ra, lại đến xẹt qua không gì sánh được lực lượng, như là tê liệt hư không giống như vậy, hướng về bốn phía đánh tới. Tần Phong liên tục lui về phía sau, lấy tự thân cường hãn thể phách hóa giải Bách Thôn Quỷ Đế cường hãn thế tiến công. Lại đến, tay trái nắm tay, một quyền từng tầng nổ ra, liệt hỏa oanh thiên quyền, một quyền lực lượng mang theo bá đạo hỏa diễm chi lực. Oanh triệt thiên địa, bá đạo cửu thiên, đối mặt kẻ địch cũng không phải là Bách Thôn Quỷ Đế, mà là cái kia đánh giết mà đến. Chảo phong lăng lệ hắc văn sát hổ, liệt hỏa oai, nuốt hết cái kia sắc bén vô song chảo phong. Hướng về Hắc Văn Sát Hổ đánh tới. Hắc Văn Sát Hổ thấy thế, mắt hổ bên trong quang mang lóe lên, cấp tốc lùi về sau. Có thể liệt hỏa oanh thiên quyền quyền phong càng hơn, tốc độ quyền càng nhanh hơn, sắp đem nó nhấn chìm. Một đạo đen ánh sáng màu lam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, hóa thành một mặt quy giáp, thay hắn ngăn trở liệt hỏa oanh thiên quyền oai. Xa Lỗ Mỗ, Bách Thôn Quỷ Đế, Hắc Văn Sát Hổ, Huyền Quy, tứ đại vô thượng cảnh tồn tại, từng cái phát động kinh người thế tiến công, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, một đôi mắt bên trong lại là chiến ý hừng hực, đốt cháy thiên địa giống như động tác, nhưng cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ cấp tốc. Cơ hồ là hoàn mỹ tránh ra mỗi người thế tiến công, đồng thời phát động phản kích. Tinh hỏa thần chỉ hóa thành tinh quang, hỏa quang trượng ngón cái sức lực, phảng phất liền thiên địa đều muốn xuyên thủng, nhất chỉ bay vụt, đánh trúng ở Huyền Quy quy giáp bên trên, bùng nổ ra kinh người năng lượng trùng kích. Huyền Quy thân thể run lên, rút lui trên thân quy giáp, nhưng duy trì cực kỳ hoàn chỉnh, vẫn chưa bị thương. Tần Phong khẽ cau mày, cái này một con Huyền Quy phòng ngự lực thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng, cùng so với hắn lôi thần đoán thân quyết cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở đối phó mấy cái này vô thượng cảnh tồn tại thời gian, Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn Ngọc Minh Phong, Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt, ba người này loại vô thượng cảnh tu sĩ còn chưa từng động thủ. Không biết bọn họ đều sẽ làm sao? Ba người này thế nhưng là nhân loại vô thượng cảnh tu sĩ. Nắm giữ lấy nhân loại công pháp, cho dù là trên cảnh giới có chỗ không bằng còn lại mấy cái vô thượng cảnh. Có thể công pháp mang đến cường đại, tuyệt không đơn giản. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt dùng mình, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt muốn động thủ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.